đem trà xanh tình địch lấy về nhà. Chương 31, 36. Góc truyện audio.com. Chương 31, thi thượng từ làm người cực kỳ giảo hoạt cẩn thận. Đặc biệt là tại bí mật của hắn căn cứ thí nghiệm trên. Hắn tại coffee trong thành phố cùng với Chu Vi bí ẩn sửa chữa mấy sở giống như đúc căn cứ nghiên cứu. Đem hết thảy nghiên cứu tư liệu cùng nghiên cứu tin tức phân tán tại mấy sở trong căn cứ. Vì lẽ đó coi như trong đó mấy tòa căn cứ đồng thời có chuyện. Chủ yếu nhất bí mật cũng sẽ không để lộ. Bên trong phòng thí nghiệm phần lớn công nhân viên đều là người máy hoặc là phi pháp nhân bản người. Mọi cử động nghiêm ngặt khống chế tại thi thượng từ trong tay. Thi linh âm đi theo thi thượng từ phía sau. Xuyên qua u trường bạch sắc hành lang, tiến vào tiêu độc khu, thì linh âm có thể xác định cái căn cứ này không phải lúc trước quan nàng cái kia một gian. Bởi vì cái kia căn cứ thí nghiệm tại nàng bị Cao Ninh Hành cứu ra thì liền bị thiêu hủy, Cao Ninh Hành muốn từ thi thượng từ trong phòng thí nghiệm lấy đi một thứ. Nhưng nàng tìm mười mấy năm, vẫn là không thu hoạch được gì. Tiêu độc khu bên trong. Tiêu độc phun xương từ trên đỉnh nhu hòa tung xuống, đóng kín trong không gian thoáng mông lung. Những năm này, ta đều nghĩ một vấn đề. Thi thượng từ đối mặt thi linh âm nói, người biến mất cái kia 3 năm, đều đi nơi nào, lại đã làm những gì? Thi linh âm đứng cách thi thượng từ 2 mét địa phương xa. Cũng không tiếp lời, thi thượng từ lẩm bẩm nói, 2 năm qua ta phí không ít tinh lực. Muốn cha cha ngươi cái kia thần bí 3 năm, nhưng, hắn đánh mếu máu giác, vô cùng tiếc nuối lắc đầu một cái gì cũng không tra được, giúp người của ngươi, đem dấu vết thanh lý đến rất sạch sẽ, trên đỉnh tiêu độc phun xương dừng lại, không khí bắt đầu tinh chế, chuyển đổi, sạch sẽ nhu hòa không khí mới mẻ thay đổi tràn vào. Linh âm A thi thượng từ nói, ngược lại ngươi đều theo ta hồi nơi này. Không bằng chúng ta lại nói ra một điểm, ngươi nói cho ta ngươi cái kia 3 năm đều phát sinh gì đó. Ta đây, liền bảo đảm ngươi bào thai trong bụng bình an, thì linh âm cười hỏi, ta nếu như không nói đâu, thì thượng từ hoa khí nở nụ cười, hiện tại không nói cũng không sao, phụ thân tin tưởng sau này ngươi sẽ chủ động nói cho của ta. Hắn nói xong, lui về sau một bước. Không khí thay đổi xong xuôi, kiểm tra laser bắn xuống, từ cho tới dưới quét hình thi linh âm thân thể, thi linh âm hoàn nổi lên cánh tay, nhìn laser từ nàng vai dưới đảo qua, trải qua nàng tay nhỏ cánh tay thì, quang bỗng nhiên dừng lại, biểu thị dị thương lóe lên đến, thi thượng từ cao mày hỏi, ngươi trên cánh tay có cái gì, thi linh âm cười cười. Cuốn lên tay áo, lộ ra trắng nõn tinh tế cánh tay. Có nói thương tích, tại khuỷu tay phía dưới. Có một đạo trưởng 3 cm hướng ngang vết đao. Là tân tổn thương, huyết phẩy mới vừa kết. Thi thượng từ có chút cảnh giác. Làm sao đến, cắt ra da thịt, ở bên trong tàng định vị khí chuyện như vậy. Hắn thấy rõ rất nhiều. Thi linh âm hiện tại thương tích liền rất giống. Thi linh âm nhấc mắt. Nhìn thi thượng từ lại kiều lại xấu cười, chính ta hoa, vì ở bên trong tàng định vị, đợi thêm mấy phút, sẽ có đạn đạo đuổi theo cái này định vị đánh vào căn cứ đến. Nổ hủy ngài phòng thí nghiệm, ngài tin sao, nàng nói tới ngôn từ chuẩn xác, thật giống xác thực có việc này. Thi thượng từ cùng nàng đối diện 2 giây, đột nhiên cười lên, ngươi xác thực đem ta sợ rồi. Nhưng ta tin tưởng, ngươi sẽ không ngoan tâm như vậy dùng đạn đạo đến nổ phụ thân ngươi. Thi linh âm chậm rãi đem tay áo thả xuống đi. Phụ thân thật là tự tin đây. Thi thượng từ mở ra tiêu độc khu môn, lộ ra sau đó phòng khách cửa trước. Ngươi tiến vào ta phòng tiếp khách thời điểm. Ta giả vờ ở trong phòng khách kiểm tra khi liền quét hình quá ngươi một lần. Không có phát hiện định vị khí hoặc là video khí. Sau đó ở trên xe, ta trong xe ẩn giấu kiểm tra cực cũng quét hình quá ngươi một lần. Ta xác định trên người ngươi không có đồ vật, thi thượng từ cười nói. Ngươi rất sạch sẽ, thi linh âm cười cười. Không tiếp lời, theo thi thượng từ rời đi tiêu độc khu thì, nàng cổ tay phải bỗng nhiên vung một cái. Từ chỉ ném một khối mỏng manh mảnh kim loại, lóe lên ánh bạc, lặng yên không một tiếng động biến mất ở bài khí song khe hở. Ta cũng có nỗi nghi hoặc, Thi Linh Âm mở miệng, không biết phụ thân có thể hay không nghiêm túc trả lời ta. Thi Thượng Từ cười ha hả nói, ngươi hỏi, Thi Linh Âm, ngài có phải là đã sớm nhận thức Cao Ninh Hành? Thi Thượng Từ vẫn là cười, đương nhiên nhận thức, nàng không phải ngươi bạn học sao? Thi Linh Âm nói, ta chỉ tại ta biết Cao Ninh Hành trước. Thi Thượng Từ đẩy ra phòng nghiên cứu phòng khách môn, ánh sáng sáng ngời cùng bận rộn âm thanh lập tức truyền đến. Môn sau là chỉnh tề pha lê đài làm việc cùng vội vã bận rộn qua lại công nhân viên. Thi Thượng Từ nghiêng người sang, nhìn Thi Linh Âm đi vào phòng khách, có thể là hắn tâm tình thật tốt, thế là nói cho Thi Linh Âm một câu lời nói thật. Ta không quen biết cái gì Cao Ninh Hành, chỉ là ta ngược lại thật ra biết sau lưng nàng lão bà kia. Thi Linh Âm, cái gì lão bà? Thi Thượng Từ đáy mắt nơi sâu xa lộ ra căm ghét. Một đáng sợ lão bà, hai cái màu trắng bạc người máy hộ sĩ lúc này đến gần. Hai bên trái phải kiềm chế trụ Thi Linh Âm, Thi Thượng Từ hài lòng mỉm cười lên. Được rồi, vui vẻ tán gẫu ngày kết thúc, ta đáng yêu nữ nhi. Dứt tiếng đồng thời, người máy hộ sĩ gắt gao đè lên Thi Linh Âm, hầu như là điều khiển nàng hướng về phòng thí nghiệm đi. Thi Linh Âm không có dãy giụa, rất bình tĩnh hỏi, ngươi nói giúp ta quan sát cố thượng tướng sự tình, hóa ra là gạt ta sao? Thi Thượng Từ cười nói, đương nhiên không có, nếu như một hồi ngươi còn có thể đứng lên đến, ta nhất định sẽ tự mình đưa ngươi đi gặp cố thượng tướng. Nhưng ngươi nếu như không đứng lên nổi, cái kia làm cha, cũng chỉ có thể cho ngươi ở đây nghỉ ngơi nhiều một chút. Thi Linh Âm một bên tùy theo người máy hộ sĩ kéo dài nàng đi. Một bên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Thi Thượng Từ cười. Phụ thân, đã quên nói cho ngươi, ta có cái đại lễ muốn đưa ngươi. Thi Thượng Từ vẻ mặt khẽ biến, Thi Linh Âm vung lên môi, cười đến sán lạn lại ác liệt, như chỉ xinh đẹp hồn nhiên, rồi lại từ trong xương thấu xấu tức giận yêu nghiệt. Nàng môi đỏ khép mở, phát sinh một nặng nề khí âm, oành, đây là nổ tung ám chỉ. Thi Thượng Từ trong nháy mắt hiểu được. Hắn gấp gáp hỏi, đứng lại, người máy hộ sĩ lập tức dừng lại. Thi Thượng Từ vài bước đến gần, vòng tới Thi Linh Âm trước mặt, cầm lấy cánh tay nàng, kéo tay áo xem cánh tay nàng thương tích rõ ràng bị gỡ bỏ quá, chảy ra máu tươi vẫn chưa làm. Thi Thượng Từ dùng sức nắm bắt Thi Linh Âm cổ tay. Ngươi có phải là dẫn theo định vị đi vào? Thi Linh Âm không trả lời, mà là hỏi Thi Thượng Từ. Mấy giờ rồi? Thi Thượng Từ sắc mặt âm trầm, chỉ trả lời Thi Linh Âm tốt nhất cái vấn đề. Không thể, ta đã kiểm tra ngươi 3 lần, ngươi không thể đem định vị mang đến đi vào. Thi Linh Âm cười nói, vậy thì mỏi mắt mong chờ a. Thi Thượng Từ lòng bàn tay dùng sức, nắm thanh Thi Linh Âm trắng nõn cổ tay ra thịt, đem nàng mang vào đi. Sau đó đem chúng ta mấy ngày trước nghiên cứu phát minh kiểu mới thúc giục không không tình tề cho nàng thử xem. Thi Linh Âm tùy theo hai người máy hộ sĩ đem nàng mang vào một gian toàn đóng kín bạch sắc trong phòng. Một người khác người máy hộ sĩ rất nhanh đem dược phẩm và ràng buộc mang đem ra. Đồng thời, Thi Linh Âm bị phía sau hộ sĩ thủ sẵn hai tay nhấn hướng về vách tường. Nàng theo đẩy nàng người máy hộ sĩ đi về phía trước 2 bước. Sau đó bỗng nhiên nhấc chân vừa đạp vách tường, thân thể bỗng nhiên sau đổ, tránh thoát kiềm chế, nàng nhảy lên thân thể từ người máy hộ sĩ đỉnh đầu nhẹ nhàng xẹt qua. Người máy kia ngửa mặt đến xem, chỉ thấy Thi Linh Âm buông xuống mềm mại sợi tóc cùng tinh tế thân thể từ trước mắt thổi qua. Thi Linh Âm rơi xuống đất. Mũi chân tại bóng loáng sàn nhà xoay một cái, ma sát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó nàng nghiêng người sang, một cước đạp bay vọt tới tóm nàng người máy hộ sĩ. Lòng bàn chân đạp ở kim loại trên, bịch một tiếng nặng hưởng, người máy lùi về sau 2 bước, mới vừa đứng vững, trước mặt lại đã trúng Thi Linh Âm một cước, này một cước trực tiếp đá hỏng rồi hắn mắt bộ camera khí. Không cách nào thu được hình vẽ mà mù cơ khí rơi vào trục trặc. đứng ở tại chỗ, còn sót lại hai người máy. Thì linh âm chuyển động tê dại mũi chân, nhìn này hai người máy, liếm liếm khóe môi, sau đó nở nụ cười. Bên ngoài phòng, trong hành lang, vài tiếng nặng nề kim loại đến cùng vang trầm sau khi căn cứ nghiên cứu còi báo động bỗng nhiên kéo hưởng, thì linh âm ngay ở này chói tai cảnh cáo trong tiếng mở cửa đi ra. Trong căn cứ nắm thương cơ khí cảnh vệ cấp tốc phản ứng, hướng về có chuyện địa điểm chạy tới, thì linh âm bước nhanh xuyên qua hành lang, tiến vào căn cứ nghiên cứu phòng khách. Thính bên trong công tác văn viên môn dồn dập ngẩng đầu, khiếp sợ lại ngây ngốc nhìn về phía thi linh âm. Thi linh âm hướng về phía bọn họ nở nụ cười, rất là kiều mị cảm động. Ở nơi đó, cảnh vệ đuổi theo, vượt qua phòng khách đạp đạp vây tới. Thi linh âm một tay đẩy một cái đài làm việc mặt bàn, gọn gàng liên tiếp vượt qua vài tờ đài làm việc, đánh đổ vô số văn kiện cùng tán tờ giấy. Thanh thế hùng vĩ thẳng tắp ngang qua gần phân nửa phòng khách. Tại cảnh vệ sắp đụng tới nàng góc áo trước, đá văng ra thi thượng từ văn phòng cửa lớn. Nàng dắt một cơn lốc cùng giải rác trang giấy. Khí thế hùng hổ hướng về đến không kịp phản ứng thi thượng từ trước mặt. Nhấc cánh tay, đem vừa nãy đổ bàn thì thuận bút máy ngòi bút chỉ đến thi thượng từ trước mắt 2 cm xử. Kình phong thổi đến mức thi thượng từ mí mắt run, hắn nhìn một chút nhắm thẳng vào hắn con ngươi ngòi bút. Tầm mắt trở lên gì, nhìn thấy thi linh âm mang cười mặt, thi linh âm ngậm lấy cười, chỉ trỏ ngòi bút, để chúng nó ra ngoài. Chúng ta đơn độc tâm sự, thi thượng từ phất phất tay chỉ, để cửa cảnh vệ cầm súng môn lui ra. Cảm ơn phối hợp, thi linh âm để bút xuống, ngòi bút đỉnh tại trên mặt bàn. Hơi dùng sức, mỏng manh kim loại ngòi bút liền đâm vào thực tế bàn gỗ liêu bên trong. Thi thượng từ cúi đầu liếc mắt nhìn, đột nhiên cười lên, ngươi quả nhiên biến thuộc tính. Kỳ thực không có, thi linh âm tiếc nuối nói, ta chuyển hóa thất bại, Omega vẫn là không thể chuyển hóa thành Alpha. Thi thượng từ vừa liếc nhìn đâm vào bàn bên trong bút máy, ý cười sâu thẳm, có đúng không, nhưng ngươi vẫn là rất lợi hại. Không hổ là con gái của ta, thi linh âm đem bút máy rút ra, hỏi lại thi thượng từ, mấy giờ rồi, lần này thi thượng từ nhìn thời gian, bóng đêm, 10 giờ 35 phút 37 giây, thi linh âm gật đầu, gần đủ rồi, thi thượng từ cau mày, mới vừa muốn hỏi gì ý tứ, hắn bộ đàm bỗng nhiên cuồng hưởng, là khẩn cấp điện báo, thi thượng từ tiếp cú điện thoại. Cũng không kiêng kỵ, bên ngoài ngữ âm, thi tiên sinh, hoán hùng trấn nhỏ căn cứ bị nổ. Thi thượng từ nhìn lướt qua thi linh âm, sắc mặt âm lãnh, tiếng nói nhưng còn mang theo ôn hòa. Xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng, bên kia nói, nửa phút trước, bỗng nhiên có mang mặt nạ phòng độc người xông tới. Ở căn cứ bên trong ném một viên bom, sau đó 10 giây, bom nổ tung. Căn cứ trong nháy mắt bị bom gợi ra đại hỏa nuốt chừng. Hỏa thế rất lớn, hiện tại đã kinh động ngoại giới. Phụ cận cư dân đều tại đập video. Trên mạng cũng đã truyền ra. Thi thượng từ mạnh mẽ nhìn chằm chằm thi linh âm. Quay về thông tin người bên kia ôn thanh nói. Vậy hãy để cho căn cứ thiêu đến sạch sẽ một điểm. Căn cứ còn có người sống sao? Bên kia nói, chạy đến 7-8 cái. Thi thượng từ nói, đều giết đi, hắn cúp máy truyền tin, trước một giây còn ánh mắt tàn nhẫn, đảo mắt lại hiền lành sự hòa hợp mang theo tràn đầy ý cười. Linh âm, ngươi thực sự là từ nhỏ đã để ta thay đổi hoàn toàn cái nhìn a. Thi linh âm nhún vai một cái. Ai kêu phụ thân ngài nói không giữ lời đây, không chỉ có nuốt lời không giúp ta, còn muốn càng làm ta nhốt lại. Thi thượng từ cười nói. Là ta đánh giá thấp ngươi, vậy ngươi đón lấy định làm như thế nào, từ chỗ này của ta chạy đi, vẫn là ta đầy căn cứ một khối nổ, thi linh âm lắc đầu, cái căn cứ này ta cho ngài mặt mũi, không nổ, miễn là ngài nói chuyện giữ lời một lần, để ta nhìn thấy tê tử ta, thi thượng từ khen, thật là lợi hại a, đều có thể uy hiếp ta. Thi linh âm nói, là đây. Vì lẽ đó ngài đến cùng giúp vẫn là không giúp đỡ đâu. thì Thượng Từ híp mắt cười lên, đương nhiên giúp, không giúp thoại, ngươi chẳng phải là lại muốn đưa ta đại lễ, Thi Linh Âm thỏa mãn, nụ cười sán lạn long lanh, nàng đem Thi Thượng Từ bút máy xuyên hồi ống đựng bút. Cười nói, ta tổng cộng cho ngài chuẩn bị 8 cái đại lễ, mới vừa đưa một, còn có 7 cái, phụ thân mời tốt tốt chờ mong. Thi Thượng Từ ý cười trong nháy mắt cứng ngắc, trên trán cũng lóe ra gân xanh. Ngươi là làm sao tra được? Hắn xác thực chỉ có 8 cái căn cứ, cùng với một tổng căn cứ, mỗi một cái đều vô cùng bí ẩn, tuyệt đối không thể toàn bộ tra được. Thi Linh Âm cười nói, phụ thân không bằng đoán xem. Được rồi, ta đến đi về nhà rửa mặt, dù sao không thể quá chật vật đi gặp thượng tướng. Vậy ta đi trước, nàng xoay người, đi tới cửa thì lại dừng lại, quay đầu lại cùng Thi Thượng Từ nói. Đúng rồi, nếu phụ thân tự nhiên giúp ta một tay, ta cũng không bằng nói cho ngài một bí mật, ngài không phải muốn biết ta biến mất cái kia 3 năm đều đang làm gì sao? Thi Linh Âm chậm rãi vung lên khóe môi. Ý cười óng ánh, ta tại học giết người. Thi Thượng Từ trong lòng chấn động. Trong phút chốc dĩ nhiên có cỗ phía sau lưng phát lạnh run rẩy tâm ý, Thi Linh Âm lắc lắc tay. Vậy ta liền đi, gặp lại, phụ thân, ngươi cùng Mandela tổ chức đến cùng quan hệ gì? Thi Thượng Từ hỏi, hơn 4 năm trước đây, Cao Ninh Hành bỏ ra lớn như vậy đánh đổi cứu đi ngươi. Lại thả ngươi trở về. Còn giúp ngươi nổ của ta căn cứ, vì ngươi như thế máu chảy đầu rơi. Nhìn nàng đối với ngươi cảm tình rất sâu à, Thi Linh Âm vô tội nói. Ngài làm sao xác định căn cứ chính là Mandela nổ? Thi Thượng Từ nói, không phải nó còn có thể là ai? Thi Linh Âm một từ phụ một tầng tới cô nhi, muốn quan hệ không sao, muốn hậu trường không có hậu trường, chỉ là thiểm kết hôn một quyền lợi bị không tưởng. Tự do bị hạn chế, hiện tại còn bị vô vào thẩm phán đình tàn phế thê tử. Nàng tại Thi Thượng Từ như vậy trời sinh quyền quý bên trong. Căn bản không đáng nhắc tới, cũng chỉ có thể cùng Mandela loại kia tà ác lại thấp kém tổ chức ôm đoàn sưởi ấm. Thi Linh Âm nói, ta không nói cho ngươi. Thi Linh Âm, Thi Thượng Từ đứng dậy, trên mặt rốt cục thu rồi cười. Trước là ta xem thường ngươi. Chỉ là làm đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, quá khứ ân oán chúng ta xóa bỏ, bắt đầu từ bây giờ, một lần nữa hợp tác, làm sao? Thi Linh Âm xoay người lại nhìn hắn, chờ hắn nói hợp tác chi tiết nhỏ. Thi Thượng Từ nói, ta sẽ không đem ngươi cùng Mandela quan hệ nói ra, cũng sẽ không để lộ ngươi tuyến thể bí mật, ngươi cũng không nhắc lại của ta căn cứ, chúng ta cha con liên thủ. Đỡ cố thượng tướng trở lại đỉnh cao. Làm sao? Thi Linh Âm gật gù, nói, ta có thể cân nhắc, nhưng muốn tại ta đã thấy cố thượng tướng sau này. Thi Thượng Từ nói, được, ta giúp ngươi thấy cố Triều Lan. Chương 32, ngày mùng 1 tháng 6, rạng sáng 3 giờ 13 phút, thẩm phán đình, quan sát thính, Thi Linh Âm ngồi ở một tấm bàn kim loại bên, chờ cố Triều Lan bị mang tới. Quan sát thính không lớn, trống trải sạch sẽ, chỉ có một cái bàn, gian phòng 4 góc, cùng với đối diện bàn trần nhà sử, mỗi người có một toàn tức quản chế. Thực tế thì ghi âm, sau 5 phút, cố Triều Lan bị công nhân viên đẩy mạnh quan sát thính. Nhìn thấy cố Triều Lan, Thi Linh Âm khóe môi uốn cong, ý cười ôn nhu, cố Triều Lan nhìn thấy Thi Linh Âm, kinh ngạc dừng lại. Công nhân viên đem cố Triều Lan đẩy lên Thi Linh Âm đối diện. Giải quyết việc chung nói. Các ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ. Hắn rời đi quan sát thính. Cố Triều Lan trầm mặc nhìn Thi Linh Âm. Thi Linh Âm thay đổi một thân màu đen quần dài. Nhưng vẫn là cao cổ ống tay áo. Trang bị găng tay. Nàng hiện ở bên ngoài ăn mặc cùng trước giống như đúc. Chỉ có tại cố Triều Lan trước mặt thì. Mới sẽ tình cờ cố ý ăn mặc. Kỳ kỳ quái quái, một, nghĩ tới đây, cố Triều Lan không tên có chút sung sướng, ngươi làm sao đến rồi? Nàng hỏi, Thi Linh Âm cánh tay đặt ở trên mặt bàn, hướng về cố Triều Lan tới gần mấy phần, nghiêm túc nói, ta lo lắng ngươi à, ngươi có khỏe không? Cố Triều Lan nói, ta không có chuyện gì. Thi Linh Âm nói, căn cứ nổ tung sự tình, ta tin tưởng không có quan hệ gì với ngươi, vì lẽ đó ngươi cũng phải tin tưởng ta. Nàng đưa tay ra, lộ ra lòng bàn tay, ra hiệu Cố Triều Lan lấy tay thả tới. Cố Triều Lan dừng lại một giây, lấy tay giao cho Thi Linh Âm. Thi Linh Âm lập tức nắm chặt, cong lên mặt mày cười. Tin tưởng ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Nàng đang khi nói chuyện khích, dùng đầu ngón tay gãi gãi Cố Triều Lan lòng bàn tay. Cố Triều Lan thắc mắc thấy Thi Linh Âm tay. Thi Linh Âm không chỉ có không biến mất, còn nỗ lực dùng ngón tay đi sờ Cố Triều Lan cổ tay. Cố Triều Lan nắm chặt tay nàng, không cho nàng ở đây. Dưới sự theo dõi hồ đồ của ta sự, ngươi không cần lo lắng. Cố Triều Lan nói, ta sẽ ra tới. Thi Linh Âm trói lại Cố Triều Lan ngón tay, âm thanh cũng thấp xuống. Làm sao sẽ không lo lắng? Lần này cùng lần trước cũng không giống nhau. Lần trước, cũng chính là hơn một năm trước, hạm đội mất tích thì, Cố Triều Lan lần thứ nhất tiến vào thẩm phán đình. Khi đó nàng thế lực vẫn còn tồn tại, nhưng ra thẩm phán thính như cũ trả giá hai chân để đánh đổi. Hiện đi ngang qua hơn một năm áp chế cùng suy yếu. Cố Triều Lan thế lực so với quá khứ càng thêm gầy yếu. Nàng nghĩ ra được, cũng chỉ có thể càng khó. Thi Linh Âm nói, ta đã thấy Lưu Bồi. Cố Triều Lan dương mắt, Thi Linh Âm cười cười, hơi nhỏ đắc ý, sau đó cùng các nàng ầm ĩ một trận. Cố Triều Lan hỏi, tại sao? Thi Linh Âm mất hứng ha nói. Các nàng nói ta là người điên, sẽ đem sự tình khiến cho hỏng bét. Cố Triều Lan tưởng tượng một hồi Thi Linh Âm cùng thuộc hạ của nàng môn cãi nhau dáng dấp. Như có thể nhìn thấy chính mình bọn thuộc hạ bị Thi Linh Âm tức giận đến á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể ngón tay chỉ vào Thi Linh Âm, ngươi, lặp lại một chữ dáng vẻ. Nàng cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi nói cái gì? Thi Linh Âm nói. Cứu ngươi ra ngoài kế hoạch. Thi Linh Âm một cái tay khác cũng che ở Cố Triều Lan trên mu bàn tay. Cực kỳ nghiêm túc hỏi. Cố Triều Lan, ngươi thật sự tin ta sao? Cố Triều Lan không do dự. Đương nhiên, Thi Linh Âm gật gù. Được, Hừng Đông sau này Lưu Bồi tới gặp ngươi thời điểm. Ngươi rồi cùng nàng nói. Cố Triều Lan, cái gì? Thi Linh Âm tức giận nói. Nói ngươi Lưu Bồi mới là người điên. Cố Triều Lan bất đắc dĩ, không có tiếp Thi Linh Âm câu nói này. Thi Linh Âm nắm chặt Cố Triều Lan tay, trịnh trọng đến như là tuyên thệ bình thường. Cố Thượng Tướng, nếu như ngươi tin tưởng ta, vậy hãy để cho người của ngươi cũng tin ta. Tin ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Không chỉ là thẩm phán đình, còn có nhốt lại Cố Triều Lan những này chó má ràng buộc. Hết thảy. Thi Linh Âm đều sẽ đích thân giúp Cố Triều Lan đánh vỡ. Cố Triều Lan muốn biết Thi Linh Âm sẽ làm sao cứu. Nhưng nơi này thực sự không phải chỗ nói chuyện. Mỗi một cú đều sẽ bị ghi âm. Nàng chỉ suy nghĩ một giây, liền nói, chờ ta nhìn thấy Lưu Bồi, ta sẽ để nàng tin ngươi. Thi Linh Âm một mặt cảm động. Lão bà, ngươi thực sự là đối với ta quá tốt rồi. Ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng. Cố Triều Lan một chút cũng không có bị Thi Linh Âm không đứng đắn mang oai. Nàng đứng đắn nói, ta rất bất ngờ ngươi sẽ nhanh như thế tới gặp ta. Thi Linh Âm nói, ta còn cảm thấy chậm đây. Cố Triều Lan lắc đầu. Không có, nàng tiến vào hai lần thẩm phán đình. Lần trước tiến vào nơi này, nàng một thân một mình. Sau ba ngày, mới đợi được từ trên sao hỏa chạy về Lưu Bồi, mà vào lúc ấy Cố Triều Lan đã bị cấm chỉ quan sát. Nàng vẫn là một thân một mình, nàng tại thẩm phán trong đình nhìn nửa tháng vách tường, mãi đến tận Thạch Trinh đi 1, 2, 3, 5, cách chương.